Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Mắt Đỏ Tỷ Đệ, chương 171, Úc Vãn Vãn vội vàng đem vali mật mã kéo tới, đem số lượng đưa vào, tại cái cuối cùng số lượng đưa vào chính xác về sau. Vali mật mã băng một tiếng, vang lên ổ khóa bắn ra thanh âm. Úc Vãn Vãn vội vàng mở ra vali mật mã, bên trong chứa chính là một cái tờ giấy nhỏ, mở ra giấy đầu, phía trên chỉ viết một hàng chữ, bà Úc Vãn Vãn một đầu dấu chấm hỏi, đây là ý gì? Nàng sờ lên cái cằm, có chút ủ rũ, nếu như là đổi lại Trích Thủ Trích Tinh Thần, kia lấy hắn đối với toán học cùng với con số độ mẫn cảm, khẳng định lập tức có thể đoán được đây là ý gì. Nhưng là đối với nàng dạng này toán học củi mục, giống như từ khi lên đại học về sau, toán học liền hoàn toàn từ thế giới của nàng bên trong biến mất. Toán học là cái gì không tồn tại? Úc Vãn Vãn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nàng nguyên lai tưởng rằng, cái này vali mật mã bên trong, chứ hẳn là chìa khóa, dạng này nàng liền có thể trực tiếp mở ra ngăn kéo. Sau đó lấy ra bên trong lớn chìa khóa cửa. Sau đó liền có thể đi ra, nhưng là hiện tại xem ra, giống như cùng với nàng tưởng tượng cũng không giống nhau đi. Hiện tại Úc Vãn Vãn trong tay ngoại trừ một cái xẻng, một tấm hình, một cái không biết dùng để làm gì tờ giấy bên ngoài. Liền không còn có cái gì nữa, thời gian còn thừa lại 15 phút, Úc Vãn Vãn nắm tóc, có chút phát điên, nàng hít sâu một hơi. Cách lấy cánh cửa nhìn một chút Trích Thủ Trích Tinh Thần cái hướng kia. Thời gian lâu như vậy bên trong, nàng từ đầu đến cuối không có nghe được Trích Thủ Trích Tinh Thần bên kia thanh âm. Tốt nhất khả năng đương nhiên là hắn bên kia câu đấu cùng Úc Vãn Vãn không giống. Nhưng là nếu như là kém cỏi nhất khả năng, như vậy chính là Trích Thủ Trích Tinh Thần liền cái sẻng đều không tìm được đâu. Úc Vãn Vãn trà sát mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Mật thất đào thoát trò chơi nếu như lâm vào thế bí. Khẳng định như vậy là nàng có đồ vật gì không có tìm được. Úc Vãn Vãn lần nữa nhìn chung quanh một chút trong phòng. Tất cả cạnh góc hẳn là đều không có rơi xuống. Trò chơi chủ hoạch tổng không đến mức thật sự phát rồ làm cho nàng đi dùng tay móc bồn cầu đi. Cẩn thận nàng thổi gối đầu dò a đang tìm kiếm không có kết quả về sau. Úc Vãn Vãn giống một con cá ướp muối đồng dạng, thẳng tắp nằm ở trên giường, nhìn trần nhà cùng phía trên đèn. Đèn Úc Vãn Vãn đột nhiên ngồi dậy, sau đó hiện trên giường, dùng cái sẻng trùng điệp đập nện tại trên đèn. Chụp đèn đột nhiên vỡ vụn, một cái đồng thau tính chất nhỏ chìa khóa nương theo lấy miệng thủy tinh rơi xuống. Không có chụp đèn, ánh đèn càng thêm chướng mắt cùng không chút kiêng kỵ mấy phần. Đâm người hoa mắt, Úc Vãn Vãn không có quản đèn, mà lại hào hứng nhặt lên chìa khóa, cắm vào trong ngăn kéo, vặn vẹo, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Úc Vãn Vãn mở to hai mắt, dùng sức vặn lấy trong tay nhỏ chìa khóa không nhúc nhích tí nào. Cái này Úc Vãn Vãn là thật sự luống cuống, nàng rút ra chìa khóa, trái lại cắm vào, vặn một cái, chìa khóa tiện tay mà động. Úc Vãn Vãn nháy mắt, sở trường một hơi, sau đó mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo là mặt khác một tờ giấy. Trên đó viết, y năm đều nhắc nhở đến trình độ này. Úc Vãn Vãn tự nhiên minh bạch cái này đại biểu cho cái gì? Đương nhiên là đại biểu cho trục tọa độ. Thế nhưng là, làm một toán học cặn bã. Úc Vãn Vãn lại bắt đầu vì cái nào là nguyên điểm mà nháo tâm ni. Thời gian chỉ còn lại có 5. Phút đồng hồ, Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi, dứt khoát dựa theo trong lòng mình suy nghĩ đến, nếu như gian phòng này là một tọa độ hệ, như vậy, nguyên điểm đương nhiên là trung tâm cái điểm kia, như vậy có thể đủ tọa độ này hệ để hình dung. Tự nhiên chỉ có gạch, Úc Vãn Vãn đếm lấy gạch, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái sẻng thuận gạch khe hở cắm đi vào, không có chú ý thời điểm. Cảm thấy những này gạch không hề khác gì nhau, nhưng là để ý về sau, liền sẽ phát hiện, mảnh đất này gạch đột xuất tới một khối nhỏ, chung quanh cũng không giống những khác gạch như thế bị hàn chết rồi. mà là vừa vặn giữ lại một đạo có thể bị cái sẻng cắm đi vào khe hở. Cho nên nói, cùng nó nói đây là mật thất đào thoát trò chơi, không bằng nói đây là một khảo nghiệm tỉ mỉ cùng kiên nhẫn tiểu quan tạp. Dù là đối mật thất đào thoát quy thì không phải vậy rất quen thuộc. Nếu như rất tỉ mỉ trong phòng lục soát, cũng có thể phát hiện gạch là lạ, có thể trực tiếp tiến hành đến một bước cuối cùng. Thậm chí nói nếu như vận khí tốt, bị nơi này gạch trượt chân, cũng sẽ phát hiện nơi này là lạ lạ, từ đó tìm tới chìa khóa. Tại Úc Vãn Vãn cầm tới chìa khóa một nháy mắt, khóa cửa vị trí tự động mở ra một cái hố, làm cho nàng có thể thuận lợi đưa tay đủ đến khóa. Úc Vãn Vãn cười trộm lấy tán thưởng một chút trò chơi trù hoạch chi kỷ. Sau đó nghiêng mắt nhìn đến đếm ngược chỉ còn lại có không đến một phút đồng hồ. Úc Vãn Vãn vội vàng nhanh chóng mở ra nhà giam cửa. Sau đó bước nhanh ra ngoài, nơi này Trích Thủ Trích Tinh Thần đã tại cửa ra vào đợi nàng. Ngươi thế mà nhanh hơn ta, Úc Vãn Vãn nháy nháy mắt. Ta đương nhiên nhanh hơn ngươi, Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Sau đó đưa tay thân mật treo một chút Úc Vãn Vãn cái mũi. Lão công ngươi tốc độ ngươi còn không biết sao, Úc Vãn Vãn hắn thế mà thừa nhận mình nhanh chỗ. Ngươi mật thất là cái dạng gì à, Úc Vãn Vãn thuận miệng hỏi. Chìa khóa của ta ở gầm giường dưới, đính vào gầm giường trên bảng. Để cho ta tốt dừng lại thì mà ni, Trích Thủ Trích Tinh Thần giang tay ra. Úc Vãn Vãn không tử tế bật cười. Sau đó đưa tay kéo qua tay của hắn, thân mật dựa vào ở trên người hắn. Chúng ta làm sao bây giờ, đi ra ngoài trước rồi nói sau, Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ đi. Lên thang lầu phương hướng, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, tự nhiên mà vậy buông tay ra. Trích Thủ Trích Tinh Thần ở phía trước dẫn đường, mà Úc Vãn Vãn thì là theo ở phía sau. Nàng nhìn xem nam nhân phía trước bóng lưng, sau đó mấp máy môi. Tại hắn vừa mới đi đến cấp mấy bậc thang thời điểm, đột nhiên dùng tuyệt vọng tù lung định trụ hắn, trong tay mục sư trượng thẳng tắp chỉ vào cổ họng của người đàn ông này. Ngươi là ai, miêu miêu ngươi đang làm cái gì, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu nhíu mày. Không đúng, ngươi không phải Trích Thủ Trích Tinh Thần, Úc Vãn Vãn kiên định không thay đổi nói. Trích Thủ Trích Tinh Thần sửng sốt một chút. Sau đó khóe môi khơi gợi lên một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi là thế nào phát hiện, nương theo lấy câu nói này. Còn có hắn chậm rãi trở nên uyển chuyển thân thể, có lồi có lõm thân thể bao khỏa tại màu đen trong váy. Nàng đưa tay lau mặt một cái, da mặt lập tức giống như là hòa tan, hiện ra nàng bản thân cho, nàng đỏ rực con ngươi nhìn chừng chừng lấy Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn bị nàng nhìn dùng mình. Nhưng như cũ nhận ra, cái này chính là trong tấm ảnh nữ nhân, chính là cảm giác không đúng, Úc Vãn Vãn lão lão thật thật nói. Đối với kết quả này, nữ nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Vậy ngươi, vì cái gì biến thành tinh thần dáng vẻ lừa gạt ta, Úc Vãn Vãn ngay thẳng mà hỏi. Nàng cho rằng, đã nàng đều thành thành thật thật trả lời, như vậy nữ nhân tự nhiên cũng hẳn là trả lời vấn đề của nàng a. Ta chỉ là, mượn tay của ngươi ra ngoài mà thôi, nữ nhân mỉm cười. Nhìn xem Úc Vãn Vãn có mấy phần dáng vẻ nghi hoặc. Dứt khoát giải thích nói, ta vốn chính là bị giam giữ tại địa lao bên trong. Cùng ngươi một cái phòng, chỉ bất quá ngươi không nhìn thấy ta, mà lại ta cũng không có ra ngoài biện pháp, chỉ có thể đi theo người khác đi. Cho nên, nàng nhún vai, trong lời nói ý tứ. Lại làm cho Úc Vãn Vãn tranh thủ thời gian sờ lên mình nổi da gà. Trong mỗi cái phòng đều có ngươi các ngươi sao, nàng ý tứ đương nhiên là hỏi một chút Trích Thủ. Trích Tinh Thần nơi đó có hay không? Đương nhiên, nữ nhân mỉm cười. Muốn nhìn một chút sao, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Nàng liền đưa tay vuốt một cái. Trước mặt không khí giống như là thủy kính xuất hiện từng cơn sóng gợn. Sau đó gợn sóng dần dần biến mất, phía trên xuất hiện hình tượng, từ từ, hình tượng trở lên rõ ràng, chỉ bất quá khi nhìn đến hình tượng trong nháy mắt, Úc Vãn Vãn không tử tế bật cười, mà nữ nhân thì là đổi sắc mặt, chỉ thấy trong hình có một cái cùng nữ nhân ủng có một dạng con mắt màu đỏ nam nhân bị trích thủ. Trích tinh thần cột vào thang lầu trên lan can, đầu tóc rối bời, nhìn chật vật cực kỳ. Đỉnh đầu hắn thanh máu đã rơi xuống một mảng lớn, trích thủ trích tinh thần còn đang chậm rãi xoa lấy trong tay dây cung. Mở miệng hỏi, nghĩ được chưa bạn gái của ta ở nơi đó, Úc Vãn Vãn a thiếu nữ tâm ngọt nổ bạn trai lực a nữ. Nhân nhìn xem Úc Vãn Vãn hí ha hí hửng dáng vẻ. Hừ một tiếng, sau đó một quyền đập nện trong không khí. Không khí lập tức giống như tấm gương vỡ vụn rơi. Úc Vãn Vãn xuất hiện ở trích thủ trích tinh thần trước mắt. Nàng như là nhũ yến còn tổ thẳng tắp phóng tới trích thủ trích tinh thần ôm ấp. Trùng điệp đâm vào trong ngực hắn. Trích thủ trích tinh thần ôm lấy nàng xoay chuyển hai vòng. Sau đó sờ soạng sờ mặt nàng. Úc Vãn Vãn trời ạ, hắn thật sự là càng ngày càng sẽ phải ôm chuyển hai vòng cái gì trích thủ trích. Tinh thần nàng có phải là nặng nếu không phải chuyển hai vòng tá lực. Ta cảm giác muốn bị bổ nhau. Ân, quả nhiên hai ngày này vẫn là ăn chay đi. Khống chế nàng thể trọng. Được rồi, bạn gái trả lại cho ngươi. Ngươi đi nhanh lên, đi, đem đệ ta thả. Nữ nhân cảm giác mình bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Có chút đau dạ dày. Ghét bỏ phất tay nói. Trích thủ trích tinh thần thuận tay ném cho nàng một cây chùy thủ. Ra hiệu chính nàng giải khai đệ của nàng dây thừng. Sau đó lôi kéo Úc Vãn Vãn tay đi ra ngoài, đẩy ra địa lao cửa. Bên ngoài thậm chí ngay cả một người thủ vệ đều không có. Trích thủ trích tinh thần cảm thấy còn nghi vấn. Híp mắt, nhìn xem cùng sau lưng bọn họ. Giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra hai tỷ đệ. Đệ nhìn hắn ánh mắt, còn thổi lên huýt sáo. Trích thủ trích tinh thần không để ý hắn, không có thủ vệ đương nhiên là chuyện tốt, hắn liền có thể mang theo Úc Vãn Vãn thần không biết quỷ không hay lấy ra đi, mà không phải chật vật không chịu nổi đánh đi ra. Lúc trở về, hai người bọn họ tự nhiên không có lựa chọn phi hành khí. Liệu nghĩ cũng biết, phi hành khí nơi đó khẳng định có thủ vệ canh chừng. Cũng không phải sợ chiến đấu. Mà là không muốn vào đi không cần thiết chiến đấu. Trích thủ trích tinh thần triệu hoán đi ra vũ xà. Cùng Úc Vãn Vãn hai người ngồi ở vũ xà trên lưng. Từ một phương hướng khác lặng yên không tiếng động bay ra thần giới. Còn hai tỷ đệ, sớm ngay tại vừa rồi rời đi địa lao thời điểm liền biến mất không thấy. Trên đường trở về, Úc Vãn Vãn cảm giác có chút ủ rũ. Hai người bọn họ đến thần giới dày vò một đại bỗng nhiên. Nhiệm vụ không hoàn thành. Bác cổ sách không tìm được. Ngoại trừ hoàn hảo không chút tổn hại trốn ra được cộng thêm mang đi một bản giã sử bên ngoài. Thế mà thu hoạch gì đều không có. Úc Vãn Vãn đã thành thói quen cơ hồ có thể hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ cảm thụ. Cho dù có nhiệm vụ thực lực không đủ, cũng có thể dùng vận khí đến góp. Úc Vãn Vãn thở dài, quả nhiên thần giới nhiệm vụ khó thực hiện a, cũng không trách tỷ lệ thất bại cao như vậy. Tinh thần, ta triển lãm tranh ổn định ở năm sau, Úc Vãn Vãn nhàn rỗi không chuyện gì. Cùng trích thủ trích tinh thần nhàn hàn huyên, nói lên triển lãm tranh thời điểm, con mắt của nàng, giống như là đang phát sáng đồng dạng, chờ triển lãm tranh kết thúc về sau. Ta liền muốn cân nhắc đi châu Âu nhìn một chút bên kia phong cảnh, bất quá nói đến đi châu Âu. Úc Vãn Vãn lặng lẽ nhìn một chút trích thủ trích tinh thần mặt. Sau đó không nói thêm gì nữa. Nhà đầu ngốc, vô luận ngươi làm cái gì ta đều là ủng hộ. Chúng ta không phải đã nói cái vấn đề này sao? Trích thủ trích tinh thần trấn an nói. Úc Vãn Vãn mặc dù biết, nhưng là mỗi một lần nghe được trích thủ trích tinh thần dạng này lúc nói. Vẫn là sẽ từ đáy lòng cảm giác được uất ức. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Đưa ra nhiệm vụ thất bại thông chi, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Trở lại ma vực thời điểm, đúng lúc là trạng vạng tối. Chính là người chơi nhiều thời điểm, trải qua nhiều ngày như vậy cùng nhau chơi đùa giao tình. Cũng đều là đại thần, tự nhiên sẽ cùng chung chí hướng. Những này người chơi ở giữa cũng quen thuộc rất nhiều. Nói chuyện cũng không còn như vậy câu thúc, Úc Vãn Vãn cũng coi là hiểu được rất nhiều đại thần không muốn người biết một mặt. Tỷ như khuôn mặt xinh xắn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn pháp sư tiểu thư tỷ. Thế mà tôn trọng cận chiến, mỗi ngày muốn cầm pháp trượng cùng địch nhân hoán, tỷ như nhìn cao lạnh nam thần chiến sĩ. Rất nhiều muội tử trong lòng yêu mà không được bạch nguyệt quang. Kỳ thật cao lạnh nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì hắn một cùng muội tử nói chuyện liền đỏ mặt. Hết lần này tới lần khác còn sĩ diện không nguyện ý để người khác biết vân vân. Úc Vãn Vãn hai cái vừa trở về, thì có nhận biết người chơi cùng bọn hắn chào hỏi, có còn trêu chọc nói, làm nhiệm vụ đã về rồi, đúng vậy à, thất bại, Trích Thủ Trích Tinh Thần thở dài, đối phương cười ha ha, sau đó an ủi, bình thường, ta đều thất bại bao nhiêu lần, mẹ, nhất làm giận chính là, mới vừa đi vào thần giới liền bị đuổi kịp, vừa nghĩ tới cái kia hình tượng. Hắn liền cắn răng nghiến lợi, mấu chốt không phải nhiệm vụ thất bại, mấu chốt là hắn bị thiên sứ chật vật trục xuất khỏi thần giới. Còn kém chút không có trở về, ngày đó đồng hành còn có nữ thần của hắn đâu, nữ thần trở về liền cho hắn phát tin tức, biểu thị về sau không phải rất muốn cùng hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Quả thực người nghe thương tâm người gặp rơi lệ Úc Vãn Vãn hai cái người đi tới nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong hoàn toàn như trước đây người đến người đi. Hai người bọn họ xếp hàng trong chốc lát đội, sau đó thuận lợi đem nhiệm vụ thất bại thông chi đưa ra đi lên. Xoát một tiếng, nhiệm vụ kia lại xuất hiện ở nhiệm vụ trên bảng mặt. Úc Vãn Vãn nhún vai, đoán chừng để hai người bọn họ như thế dày vò. Nhiệm vụ này hoàn thành độ khó bao nhiêu lần lên cao? Úc Vãn Vãn ngầm đâm đâm nghĩ đến. Không biết bị hố sẽ là ai chứ, đi thôi. Hạ Tuyến đi ngủ, Trích Thủ Trích Tinh Thần duỗi cái lưng mệt mỏi. Úc Vãn Vãn ra hiệu hắn chờ một chút, sau đó đem dã sử bên trong nội dung ngược lại đến điện thoại di động bên trong. Đây cũng là nàng vừa mới phát hiện chức năng mới. Trong trò chơi sách là có thể chuyển đổi thành sách điện tử tại điện thoại bên trong đọc. Úc Vãn Vãn bỏ ra vài giây đồng hồ chuyển đổi hoàn tất về sau. Lúc này mới vội vã logout, chuẩn bị tiến hành một phen trước khi ngủ đọc. Hết chương.